Từ xưa đến nay, đã có nhiều câu chuyện kỳ bí về thế giới tâm linh được lưu truyền trong dân gian. Có người thì tin chúng, có người thì không. Tuy nhiên, sự thật về thế giới của con người sau khi chết vẫn là dấu chấm hỏi cho nhiều người, kể cả các ngành khoa học hiện đại hiện nay. Tuy thế giới đó có thực sự tồn tại hay không, thì chúng cũng đã đi vào tâm thức của con người một phần nào đó. Hôm nay, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện kỳ bí ở quê tôi. Không biết nó đã có dù đã từng xảy ra hay không, nhưng mỗi khi nghe lại, tôi vẫn cảm thấy rùng rợn. Một thị trấn nhỏ trên vùng núi cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 30 cây số được hình thành đợt thực hiện chính sách kinh tế mới của tỉnh Khánh Hòa vào năm 1976. Thị trấn nằm trên vùng đất được bao quanh bởi một con sông tựa như một ốc đảo. Xung quanh có rừng cây bao quanh, ở phía đông của thị trấn có một cây cầu được Pháp xây dựng năm 1950. Đó là con đường duy nhất để người trong thị trấn đi ra đường lộ. Phía bên kia cây cầu có một ngôi nhà nằm tách biệt bên cạnh một cây cổ thụ. Đó là ngôi nhà của cô Tư, một cô gái khoảng 28 tuổi. Cô ta mồ côi cha mẹ và sống một mình bằng nghề bán bánh canh cho khách qua đường. Hình như cô Tư có một người anh trai, nhưng không ai thấy anh kể từ khi cô chuyển đến đây mà sống. Cô là một người tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, nên cô được yêu mến và kính trọng. Cô sống hòa đồng với người trong thị trấn, và cô cũng được nhiều chàng trai để ý đến. Nhưng cô vẫn chưa thể hiện tình cảm của mình với một ai cả. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi có người nhìn thấy bụng của cô Tư bắt đầu to ra, và rồi họ nhận ra cô đã có thai. Kể từ lúc đó, tính tình của cô thay đổi hoàn toàn, cô trở nên hung dữ và ít nói chuyện. Hành động của cô ta thì kỳ lạ và khó hiểu. Có đêm cô ta trèo lên mái nhà của mình để ngủ, trèo lên cây rồi bò vào nhà như một loài vật. Nhiều lần người ta nghe những âm thanh ghê rợn phát ra từ nhà cô Tư, có khi là tiếng khóc thảm thiết của cô ấy, có khi là tiếng cười nham hiểm, có khi lại là tiếng gào thét kinh hoàng. Những âm thanh đó vang vọng trong màn đêm âm u khiến ai nghe được cũng cảm thấy lạnh người. Mọi người trong thị trấn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ bắt đầu xa lánh cô Tư. Vào một đêm trời mưa to như thác, sấm chớp dữ dội, gió hùng dữ như muốn cuốn đi tất cả những vật trên đường đi của chúng. Trong nhà cô Tư có tiếng rền rỉ khác thường. Cô ấy sắp sinh, một người thanh niên đi làm về trễ ngang qua nhà cô Tư, nghe được tiếng rên thì biết cô ấy đang chuyển dạ, liền chạy về thị trấn gọi mọi người ra giúp cô ấy. Và rồi một đứa bé trai ra đời, đó là con của cô Tư, nhưng một điều kinh khủng đã xảy ra. Cô Tư đã kiệt sức, mọi người đã cố giúp đỡ, nhưng cô Tư đã trút hơi thở cuối cùng. Cô đã chết vì phải chống chọi với thời gian đau đớn quá lâu. Tội nghiệp, một mình thế này không ai giúp đỡ trong lúc sinh nở để phải chết oan. Mọi người nói với giọng buồn bã, một cơn gió thổi mạnh, đèn dầu tắt, cả căn phòng tối om. Bật đèn lên, một lão giả lên tiếng, đèn lại sáng trở lại. Cô Tư đâu rồi? Mọi người giật mình vì trên giường, xác cô Tư đã biến đi đâu mất. Ngoài trời mưa ngày càng lớn hơn. Sau cái đêm mà cô Tư chết, đứa trẻ con cô hình như được ai đó nhận nuôi và nghe những cụ già nói rằng đứa trẻ đã được một người đưa về Sài Gòn sống. Nhưng kể từ đó không ai nghe tin tức gì của đứa trẻ ấy nữa. Cũng từ cái đêm đó, nhiều chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Những đêm trăng rằm thì từ ngôi nhà của cô Tư phát ra những tiếng kêu la, có lúc thì bình thường như tiếng khóc của con người, có lúc chậm chạp như một con ma, có lúc thì đáng sợ như một con quỷ. Những người thanh niên đi rừng về muộn thì không dám ngó vào ngôi nhà đó. Những người gan dạ nhất thì cũng chỉ dám liếc mắt mà hé nhìn. Có người liều mình thử mở cửa vào ngôi nhà ấy. Người đó về sau lại trở nên điên điên khủng khủng. Không chỉ ở nhà cô Tư, kể cả trong trấn, nhiều chuyện kỳ lạ cũng xảy ra. Những người làm nương đi vào buổi sáng sớm khoảng 4-5 giờ sáng, vì nương cách xa rất trấn nên phải đi sớm. Nếu đi đông người thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu có ai đó đi một mình thì họ sẽ bắt gặp những người bộ đội chạy xe đạp trên đường đi, thoát ẩn thoát hiện. Cùng với đó là những tên lính Mỹ, nhìn xa xa thì thấy bình thường, nhưng nhìn gần thì người họ đầy máu me. Còn có vụ hai người yêu nhau ra bờ sông gần cây cầu vào ban đêm thì nhìn thấy một con thuyền trôi trên sông, nhưng từ xưa đến giờ trong trấn không ai có thuyền cả. Với lại thuyền từ nơi khác cũng không vào được con sông do sông chỉ chảy vòng quanh thị trấn. Con thuyền vẽ ánh đèn mập mờ, những người trên thuyền thì mặc đồ như thời kỳ năm 1890-1900. Con thuyền đã cũ kỹ, nhưng điều kỳ lạ là những người trên thuyền lại không có bóng. Đêm rằm tháng 7, trời lại mưa lớn, một vị khách qua đường đi ngang qua trấn gặp mưa to, quyết định băng qua cầu để vào thị trấn nghỉ ngơi. Nhưng vì trời mưa to, nước lại đã ngập mặt cầu, không có cách nào để qua được. Nhìn quanh một hồi, anh ta thấy có một ngôi nhà, tính không vào, nhưng do mưa lớn quá, anh đành bước tới gõ cửa. Không có tiếng trả lời, anh mở cửa và la lên thất thanh, tiếng la hòa vào âm thanh của đêm mưa gió. Những đêm trăng rằm thì từ ngôi nhà của cô Tư phát ra những tiếng kêu la. Sáng hôm sau, một người đi qua cầu ra chợ để mua đồ chuẩn bị hàng buôn bán. Một vật nằm ngang giữa đường, người đó lại gần, một người đang nằm úp, lật ngửa người đó lên. Thì một tiếng kêu của người đó làm tất cả dân trong thị trấn chạy tới cây cầu. Mọi người tụ lại gần cái thây, thì ra đó là một xác chết của một người thanh niên, khuôn mặt tái mét, mắt vở trào tráo, người thì cứng đờ ra. Mới chết không lâu thôi, một lão già nói, chẳng lẽ là do cô Tư làm sao? Một thanh niên khách nói với vẻ sợ hãi. Không, phải đốt căn nhà ấy thôi. Mọi người hô lên và tất cả đổ dồn về phía ngôi nhà của cô Tư. Nhưng khi chuẩn bị củi lửa sẵn sàng thì trời sấm chớp liên hoàn và mưa ào ạt đổ xuống. Biết có chuyện chẳng lành, mọi người quyết định chiều hôm nay sẽ đi coi thầy. Hàng ngày, lũ trẻ trong trấn vẫn thường hay chơi bóng đá ở khu đất trống gần bìa rừng. Nhưng chúng đâu biết giữa mảnh đất đó rừng là một trung tập thể kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Chiều hôm đó, chúng ra mảnh đất trống đá banh như mọi ngày. Trời đã tối, bọn chúng chuẩn bị về. Trái banh bị đá văng vào mép rừng. Tất cả đã về hết. Một thằng ở lại để lấy trái banh. Nó từ từ bước tới với vẻ sợ sệt. Còn về phía mấy người trong trấn, họ đã đi tới nhà thầy Địa, một người thầy bói ở miền núi. Tới nơi, một lão già lớn tuổi nhất trong thị trấn đứng ra hỏi thầy Địa về nguyên nhân những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong trấn. Thầy Địa trợn mắt trắng, nói với một giọng của một phụ nữ. Thị trấn các người có một mộ chôn tập thể, các người tới ở nhưng không cúng bái thì bọn họ trêu chọc và phá phách. Còn dòng sông có một chiếc thuyền bị đắm cách đây lâu lắm rồi, những con ma ở đó thường đi vòng dòng sông và không tìm ra lối thoát. Các người hãy rạch một con kênh để nước trong sông có thể thoát ra ngoài. Trần ông nói với giọng khẩn trương, quỷ, một con quỷ. Các người hãy chạy về thị trấn gấp, một đứa bé đang gặp nguy hiểm, nhanh lên. Như biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả họ ba chân bốn cẳng chạy về. Vừa vào trấn, họ nghe thấy tiếng kêu la. Tới mảnh đất trống, họ bắt gặp đứa trẻ đang nằm vật trên giường, hơi thở yếu dần, trên cổ chỉ có một vết bầm tím. Mọi người nhìn nhau với vẻ ngơ ngác. Quãng độ vài năm sau, có một ngôi chùa được xây trong trấn. Có vẻ không khí u ám giảm bớt từ lúc có ngôi chùa ấy, nhưng nhiều chuyện kỳ bí vẫn không ngừng xảy ra. Cùng với sự xuất hiện của ngôi chùa, một người đàn ông kỳ lạ cũng xuất hiện theo. Người này chỉ xuất hiện vào ban đêm và hình như để dõi theo một thứ gì đó. Bây giờ, người ta mới nghĩ lại đứa trẻ con cô Tư và ngôi nhà của cô. Chiếc xe cúp 50 của anh Thành và anh Nhân đang chạy trên con đường số 7 hướng về thị trấn Đồng Trang. Đi tới đoạn giữa, chợt sấm chớp đùng đùng, mưa to kéo đến. Vì do lỡ đường, đáng lẽ ra họ đã tới nơi lúc sớm, nhưng phải tới đây bây giờ mới gần tới thị trấn. Mưa lớn quá, chiếc xe đã chết máy, hai người dẫn bộ lên đèo. Đi bộ dưới trời mưa, coi bộ có vẻ vất vả quá. Đang đi mệt, bỗng hai người nhận thấy có một chiếc xe đỏ đang từ dưới đèo đi lên. Xoa mắt một cái, nhưng hai người không nhìn lầm, đó là một chiếc xe đỏ đang chở hành khách. Mừng rỡ, xen lẫn ngạc nhiên, hai người vội vàng vẫy tay. Bước lên xe, Thành và Nhân như thoát khỏi một đêm ở ngoài trời mưa lạnh lẽo. Chiếc xe tiếp tục chạy trong đêm. Ngồi vào băng ghế sau, Thành phát hiện thấy mọi người trên xe hình như không ngủ, đều nhìn về phía trước không chớp mắt, có vẻ kỳ lạ, nhưng do là một người không tò mò, anh không hỏi gì hết. Chạy tới gần một thị trấn, chợt phía trước chiếc xe xuất hiện một bóng người áo đen đang chặn ngay trước đầu xe. Chiếc xe thắng gấp, Thành và Nhân giật mình. Có chuyện gì vậy? Bỗng người đứng trước xe chạy ngay lên, đó là một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi. Xuống mau, xuống chiếc xe đó mau, không thôi hai cháu sẽ mất mạng đó. Không hiểu chuyện gì, nhưng Thành và Nhân cũng xuống xe xem thử chuyện gì. Nhìn lại, bây giờ hai người mới thấy trên xe ai nấy đều máu me đầy mình. Chạy mau, nó đang đuổi theo chúng ta đấy. Ba người hối hả chạy lên trên thị trấn, nhìn lại phía sau, Thành thấy có một bóng áo trắng đang đuổi theo mình, hàm răng gớm ghiếc nó đang đuổi theo. Đi tới trần cầu, bỗng lão già đứng lại, ông móc trong túi ra một đồng xu quăng xuống sông rồi chạy tiếp, bóng trắng phía sau vẫn tiếp tục đuổi theo. Có vẻ không khí u ám, giảm bớt từ lúc có ngôi chùa, nhưng nhiều chuyện kỳ bí vẫn không ngừng xảy ra. Chạy tới ngôi chùa đằng đó, chúng ta sẽ được an toàn, ông già nói. Vào tới trong chùa, cơn cuồng phong lúc nãy đã lặng đi. Thành và Nhân rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thành gặng hỏi ông lão. Ông là ai? Sao ông lại cứu chúng tôi? Những thứ xảy ra là gì vậy? Thành hỏi với vẻ cuống quýt. Từ từ, vào đây ngồi đã, ta sẽ nói cho con biết. Chiếc xe lúc nãy chính là chiếc xe mà nó chuyên bắt những người bị tai nạn giao thông. Nếu con đi theo nó, linh hồn con sẽ bị mất theo. Con chính là con của mẹ lành, thường gọi là cô Tư. Còn ta chính là anh trai của mẹ con, là bác của con. Mẹ con khi xưa từng ở thị trấn này. Trước khi mẹ con tới đây thì ta đã chết. Nhưng sao bây giờ ông lại... Từ từ, để ta kể lại đã. Ta bị bắt xuống địa phủ, nhưng đó là sự nhầm lẫn. Ta chưa tới số chết, Diêm Vương đã thả cho ta về. Nhưng theo phong tục thì họ cho ta uống một thứ thuốc để quên tất cả những gì đã xảy ra ở nơi địa phủ này. Nhưng ta đã trốn không uống và họ không phát hiện ra được. Nhưng bởi vậy, giờ ta trở thành nửa người nửa ma. Khi ta trở lại thế giới này, ta mới đi tìm chỗ mẹ con ở. Nhưng khi đó ta đã biết mẹ con đã có thai với cha của con và cha con đã... Khi ông ấy uống say rượu, ông ấy không cố ý, nhưng do thương mẹ con từ lâu và trong lúc say rượu đã không kiềm chế được mình, ông đã nuôi con lớn khôn để chuộc lỗi. Nhưng ông ấy không biết một điều là mẹ con đã bị quỷ ám, con quỷ sống trong thân cây cổ thụ đó đã hàng trăm năm. Nay nó bắt mẹ con thế chỗ để nó đi đầu thai, nhưng ta thì không giúp được gì, ta là người nửa âm nửa dương nên ta không thể làm hại nó. Bởi vậy, mẹ con bị giết chết trong cái đêm mà con được sinh ra. Phòng ngừa con quỷ nhập vào xác mẹ con, ta đã đem thi thể của mẹ con đi thiêu. Nhưng nào ngờ, nó đã bắt nhốt linh hồn của mẹ con và hoành hành người trong trấn. Qua 12 giờ đêm nay, nó sẽ làm mẹ con trở thành quỷ. Vì vậy con phải tới ngôi nhà của mẹ con, nơi con quỷ đang sống, và chặt cái cây kế bên. Nó chính là sinh mạng của con quỷ. Nhanh nhanh, bước đi phải trước 12 giờ tối nay. Nhưng con phải làm cách nào để chặt cây mà không bị nó hại đây? Con hãy đem theo lá bồ đề này, cầm theo nó con sẽ được an toàn. Nhưng hãy cẩn thận, con phải đi một mình để con quỷ khỏi nghi ngờ, kẻo nó lại trốn ra cái cây khác thì lỡ việc. Chớ nhớ đừng có nhìn lại phía sau và đừng cứ đi thẳng đi, cho dù có thấy và nghe được cái gì đi nữa, tới và chặt cái cây đó. Thành nghe lời kể của ông lão liền cầm lá bồ đề đi ngay để giúp mẹ mình. Ra tới cầu, sấm chớp bắt đầu nổi lên, anh chạy thật nhanh, gió thổi mạnh làm anh giật người lại. Cố gắng anh cũng chạy tới được ngôi nhà của mẹ mình. Nhìn vào ngôi nhà, anh chợt thấy một khuôn mặt máu me dễ sợ đang thò đầu ra. Nhớ lại lời dặn của bác, anh tiếp tục không dám ngoảnh đầu lại. Bước tới cái cây, anh lấy rìu ra, những tiếng kêu ghê rợn ù ù bên tai của anh. Nhưng lòng dũng cảm khiến anh bước tới phía trước, chặt một nhát vào cái cây. Tiếng là đau đớn của con quỷ vang lên, chặt phát thứ hai rồi phát thứ ba. Chợt một bàn tay siết lấy cổ của anh, một cành cây rớt xuống, Thành bất tỉnh. Dậy mau, Thành, dậy, dậy. Bên tai Thành đang có tiếng ai đó gọi. Nhân, sao anh lại tới chỗ này, nguy hiểm lắm. Tôi đi theo anh từ nãy đến giờ, sợ anh gặp nguy hiểm đấy. Tôi cố tình dõi theo phía sau anh. Dậy đi, ráng chặt đổ cái cây đó đi, tôi sẽ đứng cạnh anh. Thành như được truyền thêm sức mạnh, anh cố chặt, chặt và chặt. Những tiếng kêu gớm ghiếc vang lên, hình ảnh ma quái liên tục xuất hiện trước mặt của Thành và Nhân, nhưng bàn tay của Thành vẫn cầm chắc cây rìu. Cuối cùng cái cây cũng ngã xuống, sấm chớp đã ngừng hẳn, những tiếng là cũng đã im lặng. Nhìn lên phía trên ngôi nhà của mẹ anh, một bóng trắng có hào quang bay lên như một linh cảm thiêng liêng, Thành cất tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi! Khuôn mặt hiền từ đang bay lên nở một nụ cười mãn nguyện với Thành. Nhân khoát tay lên vai của Thành, mẹ anh đã được siêu thoát rồi Thành ạ. Vài năm sau, cái cầu của thị trấn Đồng Trăng được tu bổ lại. Vào những mùa trưa thì không ai còn ngập nữa, người đi lại cũng dễ dàng hơn. Ngôi nhà bên chân cầu cũng đã biến đâu mất và dần có nhiều người tới sống tại đây, khiến thị trấn trở nên nhộn nhịp hơn và cũng không ai nghe gì về chuyện ma quái ở đây kể từ đó nữa. Câu chuyện thứ hai mang tựa đề Lời tự thú của kẻ ác. Tôi thi đậu vào đại học. Đó là một niềm vui rất lớn đối với gia đình tôi, một gia đình nông dân ở Tháp Mười. Sau bữa liên hoan ấm cúng, tôi lên Sài Gòn đi học. Trước mắt phải kiếm một chỗ để ở vì ký túc xá đã chật ních sinh viên. Thế rồi, qua giới thiệu của bạn bè, tôi thuê một căn buồng trong một ngôi biệt thự sang trọng nằm ở đường Trường Minh Giảng. Đây là ngôi biệt thự nằm sâu trong con hẻm lầy lội. Tôi ngạc nhiên vô cùng, tại sao ông chủ nào lại can đảm bỏ tiền ra xây biệt thự mà không sử dụng được gì. Sau đó tôi được giải thích của bạn bè, do ông chủ nhà thích sống trên bờ sông lộng gió, nên khi giải tỏa nghĩa trang, ông mua mảnh đất này. Thế rồi qua bao thời kỳ xây dựng, nhà nhà lớp lớp mọc lên, lẫn dần con đường cái luộng thuận trước. Ông chủ nhà đành chịu phép. Ông chủ nhà năm nay đã chừng 60 tuổi, có vẻ là một người từng trải, gương mặt của ông ta sắc lạnh, cái mũi khoằm vô như mũi két, muốn mở bất cứ cái gì đối diện. Ánh mắt của ông đầy vẻ nghi ngờ và dò xét. Anh bạn tôi mau mắn giới thiệu, đây là anh Sắc, bạn của tôi ở tỉnh lên, biết ông đang cho thuê chỗ ở nên tôi đưa đến giới thiệu cho ông. Ông chủ nhà lãnh đạm trả lời, thế hả, thế thì vào phòng đi, 1 tháng 600.000. Tôi vui vẻ đồng ý ngay. Sau dăm ba câu chuyện xã giao, tôi lấy chìa khóa vào phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng có cấu trúc đặc biệt, là căn phòng của con gái. Tôi hơi ngỡ ngàng, ông chủ bình thản. Đây là căn buồng con gái của tôi vẫn ở, bây giờ nó đi xa rồi. Giọng ông lạnh lạnh, nghẹn ngào, tôi nghe từ cõi âm vang lên. Tôi bất chợt rùng mình, nhưng vì bản tính của thằng con trai dạn dĩ, tôi mỉm cười. Cảm ơn ông rất nhiều, tôi sẽ ở đây 4 năm. Hợp đồng nhanh chóng được ký kết. Sau khi tắm rửa xong, tôi thay bộ pyjama ra phố dạo mát. Ngoài phố lầy lội, lúc này thì ở phía kia đường là phồn hoa đô thị. Chợt chân tôi dẫm phải chân của ai, tôi giật mình, một thanh niên trạc tuổi của tôi. Tôi xin lỗi anh. Anh cười xòa. Có gì đâu, hàng xóm láng giềng đó mà. Thế là chúng tôi quen nhau. Anh ta hỏi bâng quơ, ai giới thiệu cho anh thuê nhà ở đây vậy? Tôi nói rõ tên anh bạn tôi và hỏi, sao anh có vẻ quan tâm đến ngôi nhà đó quá vậy? Anh ta cười tỏ vẻ bí mật. À, đó là căn nhà đặc biệt, anh cứ ở đi rồi sẽ biết. Thế anh ta nói vậy, tôi hơi nghi ngại, nhưng tiền đã trả rồi, chẳng lẽ lại bỏ đi sao? Tôi tặc lưỡi, đường ở trong căn buồng đầy đủ tiện nghi là tốt rồi, ai nói gì thì kệ họ. Đêm đó tôi thao thức không sao ngủ được, gần 1 giờ sáng mới chợt mắt. Và như có ai đó nắm chặt lấy chăn của tôi, đè lên người của tôi, khiến tôi ngạt thở. Tôi ú ớ rồi mở choàng mắt. Trước mắt tôi vẫn là khoảng đêm bao la và yên tĩnh, và xa xa là tiếng sóng vỗ rì rầm. Tôi tự cho mình huyền hoặc. Lát sau tôi tiếp đi, nhưng lại thấy bóng trắng kia xuất hiện. Tôi hỏi, cô là ai? Tại sao lại phá tôi như vậy? Cô ta cười thè thé. Tại sao anh lại vào phòng của tôi? Tại sao? Đây là nhà tôi cơ mà. Anh làm tôi nghẹt thở. Tôi hoảng quá la ầm cả lên, nhưng không ai nghe thấy cả. Cho đến khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng bạch cả lên rồi. Đêm hôm sau thì tôi lại thấy hiện tượng lạ như trên. Tôi thấy người con gái mặc áo trắng toát rất đẹp. Cô ta nhìn tôi như vô hồn. Cô nói, tại sao ông lại vào phòng của tôi? Tại sao vậy? Tôi ú ớ, đây là chỗ ở tôi thuê. Cô là ai? Tôi à? Cô ta mỉm cười, tôi là chủ của căn phòng này. Tôi rú lên, cô là người hay là ma? Cô là người hay là ma vậy? Cô gái mặt mày ủ rột, là cả hai, tôi bị chết oan ức lắm, hãy trả thù cho tôi. Nói xong cô ta biến mất, tôi mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Sáng hôm sau tôi hỏi ông chủ, đêm qua tôi thấy con gái của ông đấy. Ông ta mỉm cười, thế à, có gì lạ đâu, chắc cậu thấy tấm hình của nó nằm trong khung ảnh kia chứ gì. Tôi sẵn giọng, cô ta nói cô ta chết oan ức lắm. Ông chủ mặt biến sắc, thật thế ư, tại sao lại như vậy, tại sao? Ông ta thở hổn hển thật tội nghiệp, tôi bỏ ông ở đấy đi ra ngoài. Anh bạn chủ quán cà phê đòn đả, thế nào uống cà phê chứ, sao mặt mày ủ rột như vậy? Tôi hỏi, anh có tin có ma không? Anh chủ quán cười, chắc là bị ma nhát chứ gì, này cậu nên biết nhà đó có ma nhiều lắm. Tôi hoảng hốt, đánh rớt cả điếu thuốc trên tay. Tôi định ngay lập tức chuyển đi nơi khác, dù có mất trắng số tiền đưa cho ông chủ nhà. Chứ ở đó không khéo sẽ gặp tai họa thôi. Đêm đó tôi ngủ một giấc ngon lành, không thấy gì cả. Tôi đã an tâm, thế nhưng đêm sau lại thấy cô gái áo trắng ấy. Cô ta ngồi xuống cạnh tôi mà rủ rỉ. Anh định bỏ đi ư? Tại sao? Hãy trả thù cho em van anh đấy. Tôi hỏi, kẻ thù của cô là ai? Cô gái thổn thức, chính là Tám Điều. Nói xong cô ta biến mất. Sáng hôm sau tôi hỏi ông chủ nhà, ông có biết ai tên là Tám Điều hay không? Ông chủ nhà hoảng hốt, Tám Điều, tại sao lại cậu lại biết cái tên đó? Tôi hỏi,

lăn ngửa, hồn vía lên tận mây xanh. Khi hoàng hồn lom gom bò dậy thì nhìn quanh, nhìn quất thì chẳng thấy ai cả, xung quanh vẫn vắng lặng chẳng có một bóng người. Rồi những chuyện tương tự như thế vẫn được người ta đồn thổi ra. Anh Tư kể đến đây thì chị Tư nói tiếp. Trời ơi, chú không biết đâu, lúc đó nghe mấy đứa trong xóm tụi nó báo là tụi nó thấy ổng nằm ngoài đầu đường. Nghe vậy tôi quýnh lên không biết gì cả, biết ngõ đầu mà lần nữa. Tôi cứ hết chạy ra rồi lại chạy vô. Cuối cùng tôi sực nhớ ra, tôi chạy ra chuồng heo, rút cây đòn khiêng heo, lấy thêm hai sợi dây rủ nữa, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra. Lúc này bà con gần nhà nghe ồn ào nên người ta ra đứng đầy cả ngoài đường. Thấy tôi xách cây đòn, nói ra khiêng ổng, họ mới cản tôi lại, biểu chờ họ lấy xe Honda ra chở ổng về. Trời ơi, vừa ra ngoài đó, tôi thấy thằng Trá nằm một đống, làm tôi hết hồn hết vía, tưởng là thằng này đã chết rồi. Tôi khóc như mưa như bấc. Rồi người ta mới xúm lại xem, thấy thằng Trá đang còn thở. Họ nói với tôi là thằng Trá còn sống. Lúc đó tôi mới mừng và hết khóc. Bà con mỗi người một tay xúm nhau xóc thằng Trá lên xe, rồi ngồi sau ôm, chở hàng về nhà. Chú có biết không, về nhà rồi mà ông ấy còn mê man bất tỉnh, cứng đờ như khúc gỗ. Tôi phải hờ hết cả chậu lửa, hả, anh ấy mới tỉnh. Mặc dù tỉnh lại rồi mà vẫn cứ nói lảm nhảm cái gì đó suốt. Tôi đoán biết là anh ấy bị mắc chuyện rồi, làm cả đêm ấy tôi đâu có ngủ được. Cứ nhấp nha nhấp nhòm, chờ trời mau sáng để lên nhà thầy Năm nhỏ, nhờ thầy coi xem thằng Trá mắc bệnh gì. Đến hôm sau, chị Tư kể về nội dung sự việc. Thầy Năm đi lại bàn tổ thắp ba nén nhang, gõ ba hồi chuông, sai âm binh đi tới chỗ cống cây xoài bắt cái vòng nào đã phá anh Tư hồi hôm. Khi âm binh bắt được cái vòng đó đem về đứng trước sân, thầy Năm thấy đó là một vong nữ từng 18-19 tuổi, tóc tai rũ rượi, không một mảnh vải che thân. Thầy cho vào hỏi, nó liền khai một mạch, tên nó là Bưởi, chết gần được một năm tại cống cây xoài do bị tên dâm tặc hãm hiếp rồi xiết cổ bằng dây điện, sau đó đem xác nhét xuống cống. Và nó cho biết thêm là lúc tên dâm tặc ấy xiết cổ trên bờ, nó chưa chết mà chỉ ngất đi vì mệt và nghẹt thở, rồi sau khi bị nhét xuống cống do ngộp nước nó mới chết. Như vậy là nó chết nước, cho nên hiện giờ nó là ma già dưới cống. Thầy Năm hỏi tại sao đã nhát anh Tư khi anh ấy đang tuổi cha chú mà lại chọc ghẹo gì anh ấy. Nó bảo là nó tức anh Tư bởi cái đêm thứ hai nó nằm dưới nước, lạnh lắm, nó chịu không nổi. Nó chờ có ai đến gần để kêu vớt nó lên, nhưng mà chờ mãi chẳng thấy ai, và rồi cuối cùng thấy anh Tư đi câu cá cách chỗ nó chết chừng vài chục thước. Mừng quá nó liền chạy đến kêu anh, mà anh như cứ ừ hử với nó một tiếng. Nó tức lắm, định gặp lúc thuận tiện nó sẽ thả thù, và hôm đó có cơ hội đã đến. Lẽ nào nó đã nhận anh Tư chết rồi, nhưng mà phước cho anh Tư còn lớn và số anh Tư chưa chết nên nó không nhận được nước anh, chỉ bắt anh Tư một vía để anh Tư chừa cái tật muốn thấy ma. Thầy Năm đòi nó phải trả lại vía cho anh Tư, bắt đầu nó không chịu trả, và thầy Năm phải làm hùm làm hổ, đòi bắt nhốt vào hũ, đòi đánh đập đủ thứ, cuối cùng nó mới chịu trả, nhưng phải thỏa mãn một điều kiện là nội trong 3 ngày phải sắm đủ thứ lễ vật, anh Tư phải đến khấn xin lỗi nó. Thầy Năm hỏi nó về lễ vật, nó yêu cầu cho nó cho biết lúc đó chết trần truồng và cho đến bây giờ nó vẫn không có quần áo thay, tuy nhà có cúng cho mà không nhận được, cho nên nó lạnh lắm, nó chỉ cần anh Tư cúng cho nó một bộ quần áo, một đôi dép, một cái mũ, rồi nhờ thầy Năm cúng cho thì nó mới nhận được. Đến ngày trả lễ, chị Tư chuẩn bị hương đèn, hoa quả, cơm canh các thứ, cùng với một đôi dép, chiếc mũ, bộ đồ bằng giấy, đền thờ, đến nhờ thầy Năm cúng. Trong buổi lễ, anh Tư đã khấn xin lỗi vì cái tội anh đã vô tình không biết nó nằm dưới cống để mà vớt lên. Bữa cúng trả lễ hôm đó, nó tự về và thấy thầy Năm, nhờ cho thầy không cần phải sai âm binh dẫn nó về nữa. Trong lúc họ nhận lễ vật thầy cúng, thầy Năm có hỏi nó là hôm trước nghe nó nói thầy chùa làm lễ thỉnh vong lớn lắm, sao không theo thầy về chùa tu hành mà vất vưởng ở chỗ ấy làm chi cho lạnh lẽo. Nghe thầy thuyết minh lại, lúc nghe thầy hỏi như vậy thì nó khóc vừa chấm dứt vừa nói là người chết nước phải chịu một sự ràng buộc khắc nghiệt lắm, không phải muốn đi đâu là đi, nếu muốn đi thì phải kéo một người khác xuống thế chỗ rồi mới đi được, nhưng mà cũng không phải dễ gì kéo được người ta đâu, phải là người có số chết nước và hợp với mình thì mới kéo họ được. Cho nên khi xuống đó, nó đã gặp nhiều vong chết đã mấy mười năm, thậm chí cả 100 năm mà chưa được đi nơi khác chỉ vì chưa tìm được người hạp để thế chỗ. Nó còn cho biết những vong được ở thành nhóm riêng tùy theo nghiệp chết của mình, như vòng chết nước chỉ được quan hệ với vòng chết nước, vòng chết vì tai nạn xe cộ chỉ được quan hệ với những vòng đã chết vì nghiệp này, thì trong nhóm vòng chết nước ấy, nó có quen với một vong nam đặc bằng tuổi nó, vong này đã chết ở cống Mương Tháo cách đây 5-6 năm. Một bữa vong nam đó gặp nó và nói là vài bữa nữa nó sẽ được ra khỏi chốn lạnh lẽo này vì nó đã tìm ra một người đàn bà hợp với nó. Vào một ngày gần đây, nó sẽ khiến người đàn bà ấy đi ra chỗ Mương Tháo múc nước mà nó đã chết và nó sẽ kéo bà ấy xuống. Đó là một người đàn bà đã có mang được 4 tháng. Sau một hồi làm lễ, con ma đó cũng nhận được lễ vật, nó vui vẻ ra đi trả lại vía cho anh Tư. Sáu năm trước đây, nhân kỳ nghỉ hè, sau bao ngày miệt mài học thi, cuối cùng tôi cũng đã có dịp đi đâu đó chơi thoải mái và để xả stress. Ông bà ngoại tôi ở Buôn Mê Thuột, mẹ và tôi quyết định đi thăm vì cũng đã lâu không ghé. Nhà ngoại tôi rộng lắm, có trồng cà phê và cao su. Gia đình cậu ba tôi cũng cách đó không xa, chừng 15 phút đi xe. Vùng này có rất nhiều đồn điền cà phê và cao su do người Pháp trồng từ mấy chục năm trước. Thỉnh thoảng người ta cũng trồng thêm tiêu, trà để tăng thêm thu nhập. Đa số người dân ở đây đều là công nhân do các đồn điền của chế độ thực dân Pháp cũ thải ra. Sau khi đánh đuổi giặc Pháp, họ tự chủ được và phát triển vùng đất này thành thiên đường của cà phê. Mẹ tôi lập gia đình và theo chồng về Nha Trang vì bố của tôi sống và làm việc ở đó. Thỉnh thoảng ba mẹ tôi vẫn về thăm ông bà ngoại khi ba tôi được nghỉ phép dài hạn. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, cuối cùng đã đến thành phố Buôn Mê Thuột. Tôi thích nhất được đi bộ và chạy nhảy dưới những cây cao su. Nhìn từng hàng cây thẳng tắp bạt ngàn, tự nhiên tôi cảm thấy mình thật quá nhỏ bé. Mùa hè cũng là mùa hoa cà phê nở rộ, mùi thơm của hoa thật dịu dàng làm tôi cảm thấy sảng khoái nhiều lắm. Nhìn những chùm hoa trắng muốt mọc dày kín trên các cành cây cà phê làm tôi liên tưởng đến các cành hoa anh đào ở xứ sở Phù Tang mà tôi thường thấy trên TV. Được về quê ngoại là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Ông bà ngoại thương tôi lắm, thường hay nhắc tôi về chơi với ngoại. Trong vòng tay yêu thương của ngoại, được ăn những món ăn do chính tay ngoại nấu làm tôi càng cảm thấy sung sướng hơn. Tôi cũng thường ghé nhà cậu ba để chơi. Đôi lúc mải mê chơi, tôi cũng hay ngủ lại ở đó. Vợ chồng cậu ba rất dễ dãi và vui vẻ. Họ mới cưới nhau chưa được bao lâu nên chưa có con. Vì thế khi tôi đến chơi thì họ quý mến tôi lắm. Một hôm trong lúc mải chơi cờ cá ngựa thì có việc xì lạ xảy ra khiến tôi thấy rất sợ. Hôm đó tôi và cậu mợ ba đang chơi rất vui vẻ. Tự dưng các con cờ ngã xuống. Tôi nghĩ chắc do mọi người vô ý nên cờ ngã. Tôi không bận tâm nữa và tiếp tục chơi. Rồi lại một lần nữa các con cờ lại ngã xuống. Lần này thì số cờ ngã nhiều hơn lần trước. Tôi thấy có gì đó không ổn nên đứng khựng lại rất lâu. Cậu ba thấy thế liền nói: "Không sao đâu con cứ chơi đi, đừng để ý đến nó." Tôi phần vần: "Nhưng cậu ba ơi, con thấy kỳ lắm. Xảy ra chuyện gì vậy cậu?" Cậu ba đùa vui: Chắc là do con quá đang nghỉ đấy thôi. Con đi đi, nếu không cậu sẽ đá hết cờ của con đấy. Tôi không nghĩ ngợi nữa và tiếp tục chơi. Đến lúc cày cấn chỉ còn vài nước, tôi sẽ cho ngựa của mình về chuồng hết và kết thúc với phần thắng hoàn toàn. Bỗng dưng các con cờ ngã lăn lòng lóc trên bàn như có bàn tay vô hình nào đó xô chúng vậy. Tôi sợ xanh cả mặt, tôi không tin vào mắt của mình nữa. Cậu ba bình tĩnh nhất ngồi đó rồi nói như ra lệnh mà tôi nhìn thì không biết cậu nói với ai cả. Vui nhỉ, giỡn đủ rồi đấy, làm ơn xếp lại cho tôi nhờ. Cậu vừa nói xong thì kỳ lạ thay, các con cờ như có cánh trở lại vị trí cũ trên bàn như chưa có gì xảy ra. Tôi thấy vô cùng thắc mắc và tò mò. Cậu trấn an tôi, chuyện thường trong nhà thôi. Cậu bảo đừng bận tâm nữa. Thấy thái độ của mọi người vẫn bình thường khiến tôi cũng không nghĩ tới. Tôi tiếp tục chơi cho hết bàn cờ. Cho đến lúc kết thúc ván cờ cũng có vài sự việc kỳ lạ xảy ra ở nhà cậu. Nhưng tôi thấy thái độ của mọi người vẫn thản nhiên nên riết rồi cũng không bận tâm nữa. Tôi về đến nhà, tôi gặp mẹ và đem câu chuyện kỳ lạ ấy kể cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi cũng chỉ mỉm cười từ tốn giải thích. Có lần mợ ba nói với mẹ tôi là cậu ba có khả năng giao tiếp với thế giới tâm linh. Cậu ba thường buôn bán và giao du với dân ở bản làng thượng làm chung đồn điền nên cậu đã học cách tiếp xúc với thế giới tâm linh của họ. Cậu thường hay nói chuyện với những linh hồn lẩn khuất ở nhà cậu, thậm chí cậu còn đánh cờ với họ nữa cơ. Thảo nào mà chuyện xảy ra hồi chiều làm tôi sợ xanh cả mặt mà cậu mợ vẫn thản nhiên như thường. Thật là kỳ lạ, khiến tôi thấy vừa thích thú vừa sợ hãi. Hầu như chỉ có mẹ, mợ và cậu là tin chuyện cậu có thể thông tin với thế giới bên kia, vì chúng tôi đã chứng kiến tận mắt những sự kiện lạ thường xảy ra trong nhà. Còn những người khác thì chỉ mỉm cười, chứ trong lòng của họ không tin cái chuyện hoang đường đó là có thật. Ai đời người đã chết rồi lại hiện hồn về mà trò chuyện nữa, họ đều không tin điều ấy. Nhân một hôm, tất cả rảnh rỗi, thế là mọi người quyết định đi thác Thanh Thiên chơi. Sở dĩ cái thác này có tên là Thanh Thiên vì vào các dịp lễ Tết, các đôi lứa trẻ tuổi rủ nhau đến đây chơi rất đông. Cảnh thác ở đây thì thật là tuyệt vời, khiến ai đã đi qua sẽ không thể quên. Còn một điều khiến mọi người khó quên là cứ cách vài năm lại xảy ra một vụ tai nạn và lại có một vài thanh niên ngã xuống thác chết ở đây. Nam có mà nữ cũng có. Thác Thanh Thiên nguy hiểm thế mà mọi người vẫn kéo đến tham quan bất chấp sẽ ra sao. Đến trưa, mọi người tìm chỗ mát mẻ trải bạt ra. Dưới những tán lá xanh, họ dọn thức ăn để chuẩn bị cho bữa trưa. Ngồi ở trên bờ, tôi nhìn những tảng đá to, trên có mọc các cây hoa nhỏ xen kẽ dây leo trông rất đẹp. Có những tảng đá to khổng lồ hợp với nhau thành một cái hang khá rộng. Rời kéo đến làm tổ trên người nên người ta gọi là hang rơi. Trong hang không khí ẩm thấp đầy mùi hôi thối vì loài rơi vốn rất hôi và còn phân của chúng thải ra nữa. Nhìn chung thì cảnh vật ở đây không chê vào đâu được. Cảnh vật rất hùng vĩ và đẹp. Sau một hồi suy nghĩ miên man, tôi chợt nghĩ không nên gọi đây là thác Thanh Thiên mà phải gọi là gành Thanh Thiên thì đúng hơn. Nước ở đây không đổ từ trên cao xuống như các thác nước ta thường thấy, mà nó chỉ là dòng nước chảy xiết đi ngang qua các tảng đá to lớn khổng lồ nằm chặn ngang qua dòng sông. Có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ, hiển nhiên như sắp xếp chúng lại với nhau tạo thành một con đường mà người gan dạ có thể nhảy từ hòn này qua hòn kia để băng qua sông mà không cần cầu treo. Nhưng trên các tảng đá này rêu mọc xanh rất trơn trượt. Cũng vì ham ra các tảng đá nhìn ngắm nước chảy và khám phá cảnh vật nơi đây mà đã có nhiều người trượt chân té xuống dòng nước xiết bị cuốn kẹt vào các khúc đá mà chết chìm. Vì dòng nước rất xiết nên mọi người rất sợ phải nhảy xuống cứu, kể cả người bơi giỏi nhất. Khi mọi người ăn xong, nằm nghỉ mát dưới các bóng cây thì xảy ra một việc mà tất cả đều rất bất ngờ. Bỗng dưng cậu tôi leo lên các tảng đá to lớn ở giữa dòng sông mà la lớn, mọi người nhìn xem gan dạ của mình. Mặc cho ông bà ngoại tôi và các người khác kêu réo cậu trở vào, nhưng cậu vẫn nhảy thoăn thoắt từ tảng đá này sang tảng đá khác. Tôi nhìn theo mà bùn rùn sợ cả chân tay. Chợt tôi nhận thấy nét mặt cậu thoáng lên vẻ gì đó sợ sệt, nét mặt như đang cầu cứu ai đó, nhưng mọi việc đã quá muộn. Việc xấu nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Một cái, Cậu tôi trượt chân té nhào xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết trong những tiếng kêu thất thanh của mọi người. Mọi người hốt hoảng kêu cứu chạy tán loạn cả lên. Trời ơi, có ai không? Mau cứu với! Giọng bà ngoại nấc nghẹt, chỉ nói được đến đó rồi ngất xỉu. Tôi thì thét lên kinh hoàng, tay chân run lẩy bẩy. Mọi người nhìn theo dòng nước cuốn cậu đi một cách vô vọng mà không ai dám nhảy xuống cứu cả. Vì có nhảy xuống cũng sẽ bị chìm theo dòng xoáy mà thôi. Ông tôi vội chạy vào các nhà dân gần đó kêu cứu, còn tôi ở lại cùng với mọi người chăm sóc cho bà ngoại. Phải đến gần một tiếng đồng hồ sau, ông ngoại trở lại với mấy người thợ chuyên nghiệp. Họ là những tay thợ lặn có thể lặn sâu ở dưới nước. Hơn nữa, họ là dân bản xứ nên đã quá quen thuộc thủy thổ nơi đây. Họ bắt đầu lặn xuống mò xác của cậu ba. 2 tiếng đồng hồ sau, toán thợ lặn mới tìm được xác của cậu ba bị kẹt ở dưới 2 kẻ đá cách con thác Thanh Thiên hơn 200 mét. Lúc lôi được xác của cậu lên thì cậu đã chết, đầu bị đập vào đá khiến máu chảy đầm đìa đầy cả mặt. Chứng kiến cảnh đó, mợ tôi khóc lóc thảm thiết. Anh Danh ơi, sao lại như thế này? Sao anh lại bỏ em mà đi hả anh ơi? Trời ơi à trời! Mợ tôi chịu không nổi cú sốc nên ngất xỉu cạnh xác của cậu ba. Ngày đi chơi nghỉ mát lại hóa ra ngày kinh hoàng và đại nạn cho gia đình chúng tôi. Mọi người thu xếp xe chở xác của cậu ba về để lo việc an táng. Riêng bà ngoại và mợ của tôi đã được đưa về trước. Tôi đi theo xe chở xác của cậu mà trong lòng vẫn chưa khỏi bàng hoàng mà sợ sệt. Ngày an táng đã đến và những chuyện kỳ lạ vẫn chưa chấm dứt trong ngôi nhà của cậu ba. Sự kiện lạ bắt đầu xảy ra với mợ ba. Hôm đó, mợ ba đang phân vân không biết nên chọn quần áo màu nào để mặc, cái màu trắng và cái màu đen. Cuối cùng, do vội vã, mợ đã chọn cái màu đen. Xong xuôi, mợ đi kiếm nhẫn cưới để đeo thì không tìm thấy. Mọi hôm, mợ vẫn để trong hộp nữ trang mà đến lúc cần lại chẳng thấy đâu. Mợ vội chạy đến nhà bà ngoại nói điều này. Thời gian gấp gáp nên ngoại bảo cứ lấy nhẫn của bà mà đeo đỡ cũng được. Chẳng sao cả đâu. Mợ theo ngoại vào trong phòng để lấy nhẫn. Lạ thay, khi mở hộp nữ trang của bà ngoại thì chiếc nhẫn cưới của mợ lại nằm ngay trong đó. Không ai biết vì sao nhẫn cưới lại chui vào đó được, cũng vì mọi người đang đau buồn nên không bận tâm sự việc. Quan trọng giờ là lo đám tang cho cậu ba chu đáo, thế là mọi người tiếp tục chuẩn bị đám tang. Trong khi cử hành nghi thức chôn cất ở nghĩa địa, tôi luôn thấy có ai đó nhìn tôi từ trên cành cây cao phía trên đầu. Tôi thấy rất khó chịu vì có ánh mắt cứ theo dõi. Trong suốt buổi lễ, tôi cứ ngước mắt lên nhìn để xem có ai núp trên đó không, khiến cho mẹ tôi trách tôi sao không tập trung mà nhìn đi đâu vậy. Tuyệt nhiên, không có ai trên đó cả, nhưng cái cảm giác có ai đó vẫn bám lấy tôi suốt buổi lễ làm tôi không tài nào đứng yên được. Khi ra về, mẹ tôi lôi tôi ra gốc cây và hỏi chuyện. Con làm sao mà suốt buổi cứ hay lo ra như vậy? Vậy như vậy là không lịch sự đâu nghe con có biết không? Tôi cố giải thích cho mẹ hiểu cái cảm giác khó chịu khi có người theo dõi mình. Tôi nói có ai núp nhìn tôi từ trên cây khiến tôi cứ nhìn lên cái cành cây đó mãi. Mẹ tôi trầm ngâm hồi lâu rồi buột miệng. Mẹ biết rồi, con không cần phải nói nữa. Thế rồi hai mẹ con tôi ra về chung với mọi người. Tất cả ăn cơm ở nhà ông bà ngoại. Khi dọn dẹp đâu đó xong xuôi, mợ ba xin phép ra về trước vì thấy rất mệt. Về đến nhà, bước vào cửa phòng, mợ giật thót mình vì cái quần màu trắng ai đặt ở chính giữa giường như muốn nói, cái quần này mới chính là cái mà cô nên mặc. Mợ thấy lạ, tại sao nó lại nằm ở đó trong khi mợ nhớ là đã xếp nó lại và cho vào tủ khi mặc quần đen rồi cơ mà. Mợ thầm nghĩ rồi mỉm cười cho chắc là chỉ do cậu ba làm vậy thôi. Lê từng bước mệt mỏi, mợ cố vào nhà lục các bức thư và ảnh của cậu ba viết cho nhau lúc trước khi cưới rồi đem đi đốt hết. Mợ nghĩ người chết rồi là hết, nếu cô giữ các thứ ấy lại chỉ càng thêm đau lòng nên mợ quyết định đốt hết để mãi quên quá khứ đau buồn. Nửa tháng trôi qua, những sự việc kỳ lạ tiếp tục xảy ra trong nhà nhưng dường như vô hại. Các lá thư mà mợ đã đốt lại xuất hiện chỗ này hoặc chỗ khác, khi thì ở phòng khách, lúc thì ở phòng ngủ, có lúc lại thấy nó xuất hiện ở khắp nhà. Mợ cũng chẳng quan tâm vì nghĩ cậu ba muốn nhắc mợ luôn nhớ đến cậu thôi. Đôi lúc mợ quên khóa cửa hay đóng cửa sổ lại thì vẫn có người giúp đóng giùm. Trong lúc ngủ, mợ nghĩ cậu ba làm thế chỉ để bảo vệ mợ. Trong mơ, mợ thấy cậu ba hiện về như lúc xưa vậy. Rồi thì mợ bắt đầu đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa. nhưng cũng từ đó sự việc xảy ra trong nhà có khác biệt hơn. Không còn những hành động như có tính cách chăm sóc bảo vệ nữa, mà thay vào đó là sự nổi giận và căm tức. Đồ đạc trong nhà tự nhiên bị mất đi một số thứ mà khi vợ cần tìm thì không thấy. Trong lúc ngủ, cửa phòng đột nhiên mở toang, cửa sổ đập mạnh vào tường khiến nhiều đêm mợ bị mất ngủ. Chén đĩa ly tách trong nhà rớt vỡ ở trong nhà bếp, tiếng nước chảy xối xả trong đêm cho đến sáng. Đôi lúc mợ không tài nào ngủ yên được vì các tiếng động này. Thêm vào đó là tiếng bước chân đi đi lại lại quanh giường ngủ của mợ. Mợ cho rằng đó chỉ là tiếc nuối và oán hận của cậu khi cậu đã chết. Chết rồi quen, mợ không để ý đến nữa. Một hôm, mợ chuẩn bị trang điểm để đi ăn tân gia một người bạn, thì bỗng nhiên bao nhiêu son phấn trên bàn rơi đổ hết. Mợ nghĩ đó là trò đùa của cậu ba nên không bận tâm, vẫn tiếp tục trang điểm. Một lần nữa, tất cả son phấn lại rớt cả như có ai đó hất chúng bay xuống đất. Mợ tức giận quá và hét lên. Đủ rồi đấy! Có để lại chúng lại vào chỗ cũ cho tôi không thì bảo. Rồi mợ tức quá rời phòng đi vào toilet rửa mặt. Khi quay trở lại thì mọi thứ đã trở lại chỗ cũ như chúng chưa hề bị xáo trộn. Và những sự việc kỳ lạ cứ tiếp tục xảy ra hàng ngày, hàng đêm làm cho mợ từ bực mình đầm ra sợ hãi. Vốn tính của cậu ba không thích đùa dai như vậy. Mợ nghĩ có hồn ma phá phách này có thể không phải là cậu ba. Vì nếu cậu ba thì sẽ không làm gì nguy hại đến mợ như thế. Mợ đã nghĩ đúng, hồn ma trong nhà này không phải là của cậu ba. Mợ ba thật sự không tin hồn ma trong nhà là cậu ba, vì nếu là cậu thì sao lại làm hại mợ được chứ, vì cậu rất thương mợ. Không yêu thương thôi sao lại quấy phá. Mang ý nghĩ đó trong đầu, mợ nghĩ không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi. Một hôm, mợ quyết định tới gặp một thầy Pháp ở buôn làng Cờ Lơ Pha, mà qua một người bạn của cậu mợ mới được biết. Hôm ấy mợ chỉ đi một mình, sau vài tiếng ngồi xe, cuối cùng mợ cũng đến được ngôi nhà của thầy. Đó là một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ theo kiểu nhà của buôn làng nơi đây. Xung quanh vắng lặng không có nhà cửa. Sau lưng ngôi nhà là đồi núi chập trùng, cây cỏ mọc um tùm, gợi cho mợ cảm giác sợ sệt vì khung cảnh nơi đây điều hiu quá. Khi mới bước chân vào nhà chưa kịp hỏi, mợ đã nghe giọng từ trong nhà vọng ra. Có phải cô là cô Lan, vợ của chú Ba Danh không? Mợ hoảng hồn, chưa biết ất giáp gì thì ông ta lại nói tiếp. Trời ơi, cô đang bị con ma trong nhà cô quấy nhiễu phải không? Cô đang trải qua một thời gian hãi hùng nhất trong đời của cô, chồng cô vừa chết phải không? Mợ bà càng hoảng loạn hơn vì mợ còn chưa nói cho ông ta biết mợ là ai và đến đây làm gì mà ông ta đã nói chính xác những gì đang xảy ra. Mợ cố gắng bình tĩnh giấu vẻ sợ sệt. Sao thầy biết? Thầy nói gì tôi không hiểu. Ông ta nhìn xung quanh người của mợ từ chân lên đầu rồi ôn tồn nói. Tôi thấy âm khí bao phủ đầy người của cô đó. Nó quyện lẫn thất vọng, buồn rầu và ganh ghét. Nhất định là trong nhà cô có tồn tại hình bóng của ma quỷ. Vì thế xung quanh cô luôn có một luồng âm khí. Mợ lắng nghe và bắt đầu tin những lời của ông ta chứ không còn hoài nghi gì nữa. Mợ bày tỏ suy nghĩ của mợ với ông thầy. Thầy nói đúng lắm. Quả thật trong nhà con có ma, chúng cứ theo phá con sau khi chồng con mất. Lúc đầu con nghĩ là hồn ma của chồng con, nhưng chúng cứ phá con hoài, nên con nghĩ chúng đã đổi hồn ma chồng con ra khỏi nhà mà bắt đầu chọc phá con. Xin thầy hãy giúp con trừ hồn ma này đi. Ông thầy trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi bảo mợ. Việc này không thể một sớm một chiều mà giải quyết được, hãy để ta tới nhà con một lần xem sao. Đến lúc đó ta mới có cách giúp con được. Mợ nghe xong thì rất mừng. Cảm ơn thầy nhiều lắm, con cũng không biết phải làm gì nữa, trăm sự thì xin nhờ cả vào thầy. Ông thầy cất giọng từ tốn. Thôi bây giờ con cứ về đi, ngày mai ta sẽ đến nhà của con cứ yên tâm. Thế rồi mợ cáo biệt ra về. Trên đường mợ luôn có cảm giác không ổn với ngôi nhà của mình, một cảm giác lo âu và bất an. Và rồi mợ cũng về đến nhà. Khi mở cửa thì một cảnh tượng hãi hùng chưa từng thấy xuất hiện. Đồ đạc trong nhà bị xáo trộn như vừa trải qua một cuộc ẩu đả. Bàn ghế bị lật đổ nằm ngổn ngang trong phòng khách. Bóng đèn bị đập vỡ gần hết. Mảnh thủy tinh rơi vung vãi khắp nơi. Và đáng sợ hơn, trên tường còn có những vết cào xước trông rất ghê rợn. Chứng kiến cảnh đó, ban đầu mợ sợ, nhưng sau đó mợ lại càng chắc chắn hơn con ma này không phải là chồng mình. Và chính nó đã nổi giận khi mợ quyết định đi gặp ông thầy Pháp. Nhưng là một người vốn tính gan dạ, mợ quyết không để việc này làm thay đổi việc mợ đã đồng ý cho thầy Pháp tới nhà. Mợ gọi điện thoại và kể hết cho tôi nghe. Chiều hôm đó, tôi và mợ lo dọn dẹp nhà. Mợ hy vọng ngày mai ông thầy đến sẽ giúp được mợ và chấm dứt tình cảnh ma quái này. Hôm sau, đúng như lời hứa, ông thầy đến nhà mợ ba. Ông đến và gõ cửa, một giọng đàn ông trầm trầm nói tiếng Pháp mời thầy vào nhà. Thầy hơi bất ngờ nhưng vẫn bước vào trong. Thầy vào thì không thấy người đàn ông đó. Ngồi trong phòng khách đợi thầy, thầy có cảm giác như có sự hiện diện của rất nhiều người đàn ông trong nhà. Họ đang đổ dồn ánh mắt về phía của thầy. Ngồi đợi được một lát thì mợ từ trên lầu đi xuống. Mợ rất kinh ngạc vì thấy ông thầy đang ngồi trên ghế salon. Mợ bèn hỏi, thầy đến hồi nào vậy? Tôi đâu có nghe tiếng gõ cửa của thầy đâu. Ai mở cửa cho thầy vào đây? Làm sao mà thầy vào nhà được? Thầy bình thản đáp, có người trong nhà này mở cửa cho thầy vào. Con ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con. Rồi ông thầy cho mợ biết sự việc đã xảy ra. Nghe xong, mợ cũng bắt đầu kể với thầy mọi chuyện trong nhà. Lúc cậu bà còn sống, thỉnh thoảng cậu có giao lưu với hồn ma của một người Pháp. Người này là một sĩ quan chết từ năm 45, khi đất nước ta đổi dậy khởi nghĩa đánh chiếm chính quyền ở đây. Hồn ma này thường xuyên trò chuyện với cậu ba. Mợ còn cho biết thêm là hồn ma này nhiều lần yêu cầu cậu cho phép được giao lưu với mợ ba, nhưng cậu ba không đồng ý. Nhưng lúc cậu ba đi vắng, mợ thường thấy có ai đó nhìn mình từ phía sau lưng. Đôi lúc mợ lại thấy hình như có ai đó cố tình đụng chạm vào mình. Thậm chí có nhiều lúc mợ thay quần áo hay đang tắm thì cảm giác càng rõ hơn là những cái vuốt ve âu yếm như đang chăm sóc người yêu. Nhưng tất cả chỉ những là cảm giác mơ hồ, khi cảm nhận được, đôi lúc lại không. Mợ quả quyết với thầy là hồn ma này lâu nay đã rời nhà khi mợ vô tình đốt một cái gói giấy gì đó của cậu. Và từ đó mợ không thấy mình bị nhìn lén nữa. Tuy thế, mợ vẫn cho là hồn ma này cũng tử tế chứ không dữ dằn gì cả. Nghe xong câu chuyện của mợ, ông thầy xin phép đi xem một vòng trong nhà và được mợ đồng ý. Ngồi lại ghế salon, mợ dõi theo từng bước chân của ông thầy. Thầy đi chậm chậm, lòng vòng, đôi mắt thầy nhìn từng ngóc ngách, từng phút. Chừng 10 phút thì mợ thấy thầy có biểu hiện hơi lạ khi thầy đột nhiên đứng khựng lại rất lâu. Lát sau, thầy quay lại phía của mợ, ánh mắt lộ vẻ sợ sệt, gương mặt trắng bệch, nói trong hơi thở, con phải rời ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Mợ thắc mắc, có chuyện gì vậy thầy, làm ơn cho con biết đi. Ông thầy là lớn, không thể chần chừ được nữa, mau đến nhà thầy ngay đi, rồi thầy sẽ nói cho con nghe, con phải rời nhà này gấp. Thế là mợ vội vã đứng dậy cùng thầy chạy ra ngoài. Về đến nhà của ông thầy mới dám nói, con đoán đúng rồi, hồn ma trong nhà này không phải là chồng của con. Mợ gật gù, vậy hả thầy, vậy chứ đó là hồn ma của ai? Ông thầy phân trần, hồn ma trong nhà con là một người Pháp, là tên cầm đầu, dưới tay của hắn còn có gần chục hồn ma khác làm tay sai cho hắn. Mợ chợt hoảng hốt, có thật như vậy không thầy, sao con không nghe anh danh nói gì đến việc này? Ông thầy nói tiếp, ngay cả khi chồng con còn sống thì cái hồn ma này đã có ý thích con rồi. Cũng vì thế mà hồn ma đó làm cho chồng con bị trượt chân rớt xuống thác để độc quyền chiếm con đấy. Mợ tỏ ra kinh hoàng và sợ hãi. Trời ơi, tại sao lại như thế được hả trời? Ông thầy nói thêm, nhiều lần nó phát hiện con đi chơi nên nó tức giận, ghen tuông mà đập phá đồ đạc trong nhà của con. Đến lúc này thì mợ ba mới nhớ lại khoảng thời gian đầu sau khi cậu bà mới chết. Con ma đối xử với mợ rất nhã nhặn và có vẻ chăm sóc cho mợ lắm. Nhưng từ khi mợ bắt đầu đi chơi lại với bạn bè, không khí trong nhà thay đổi hẳn. Hồn ma đó trở nên hung bạo hơn vì ghen tuông. Nhất định là nó ghen tuông với mợ rồi. Mợ chợt nhớ ra điều gì vội hỏi, lúc ở nhà con có gì ghê gớm xảy ra sao mà con thấy mặt thầy trắng bệch như vậy? Có chuyện gì vậy thầy? Ông thầy nhớ lại rồi trả lời, lúc thầy đi đến gần cuối ngôi nhà, thầy thấy một luồng khí lạnh bao trùm lấy thầy. Thầy bắt gặp hình bóng của một người đàn ông to lớn với giọng ồm ồm bằng tiếng Pháp bảo thầy hãy tránh xa con ra, bởi vì hắn cho rằng con là của hắn ta, đừng cố tìm cách chia rẽ. Mợ bà tôi hỏi dồn, thế nó còn nói gì nữa không hả thầy? Thầy tiếp tục với giọng chậm rãi, hắn nói nếu thầy không nghe lời thì hắn sẽ giết thầy ngay lập tức. Rồi hắn đuổi thầy ra ngoài nên thầy mới bảo con rời đi khỏi căn nhà đó. Mợ bà tôi lo lắng hỏi lại, thế thầy không có cách gì loại trừ con hồn ma đó ra khỏi nhà con hả thầy? Thầy bất lực nhìn mợ, không thể đâu con ạ, chúng là hồn ma sống lây lất mấy chục năm rồi. Chúng bây giờ đã trở thành quỷ, đã hấp thụ biết bao tinh khí của trời đất. Với công lực của ta thì không thể nào đối phó với bọn chúng được, ta đành bó tay thôi. Mợ ba bàng hoàng, bây giờ con phải làm sao đây hả thầy? Ông thầy khuyên, tốt nhất là con hãy rời khỏi căn nhà đó ngay đi, đừng có trở về đó nữa. Không để mợ hỏi thêm, ông thầy nói tiếp, bây giờ con hãy lo thu xếp bán ngôi nhà đó mà kiếm nhà khác ở, chỉ còn cách đó thì những hồn ma sẽ không bám theo con nữa. Con hãy nghe lời thầy, đừng trở lại đó nữa. Mợ đồng ý, và đêm đó mợ ngủ lại nhà bà ngoại. Nhưng mợ cần lấy những thứ cần thiết như là quần áo và vật dụng cá nhân, cho nên chiều tối hôm đó mợ nhờ đồng nghiệp khá thân thiết với mợ tên là Lâm cùng mợ về nhà thu nhặt những thứ cần dùng. Một lần nữa khi bước vào nhà, cả hai nhìn thấy đồ đạc trong nhà bị lật tung lên, lần này còn thảm hại hơn cả lần trước. Mọi thứ đổ ngã ngổn ngang. Chú Lâm thấy thế liền hỏi, có chuyện gì vậy Lan, nhà có trộm phải không, để tôi gọi công an đến đây. Mợ ba vội ngăn lại, không đâu anh Lâm, anh đừng có gọi, chỉ là chút chuyện hiểu lầm trong nhà em thôi. Nhưng chú Lâm tỏ vẻ quan tâm và cho đó là nghiêm trọng chứ chẳng đùa. Em nghĩ sao, chứ anh thấy không như em nói đâu. Có chuyện gì, em hãy nói rõ cho anh nghe đi. Đến lúc này thì mợ không muốn giấu nữa, mợ kể sơ sơ tình cảnh của mợ cho chú Lâm nghe. Chú Lâm không tin và cho chắc là có kẻ nào thích phá mợ thôi. Em nói sao, trên đời này làm gì có ma quỷ nói chuyện với người được. Mợ bảo đó là sự thật, và nếu chú Lâm muốn nghe đầu đuôi câu chuyện thì mợ sẽ kể cho chú nghe hết. Cả hai ngồi ở phòng khách và mợ bắt đầu kể lại. Trong khi kể, chú Lâm thường xen vào làm mợ bị khựng lại đến mấy lần. Chú Lâm đưa ra nhận xét và các câu hỏi vì chú vẫn giữ lập trường không hề có ma quỷ trên đời này. Khi mợ kết thúc thì đồng hồ cũng đổ 9 giờ đêm. Nhớ lại lời của ông thầy dặn, mợ vội vàng vơ vài thứ cần thiết và bảo chú Lâm mau rời nhà ngay. Sau khi lấy xong, cả hai bước vội đến bên cánh cửa chính thì nghe có tiếng đập cửa nhẹ nhẹ. Đến gần cửa, cả hai lắng nghe và tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh hơn, rồi tiếng đập mạnh như là có ai đó dùng búa đập vào cửa vậy. Chú Lâm hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước tới phía cửa để mở. Khi chú Lâm còn cách vài bước sẽ tới thì hai cánh cửa chợt như long bản lề bay về phía chú Lâm, làm chú ấy phải lùi lại để tránh. Nhưng hai cánh cửa không đổ ập xuống mà bay trở lại vị trí cũ như không có gì xảy ra hết. Mặt của chú Lâm và mợ đều sợ đến trắng bệch cả ra, mợ run rẩy. Bây giờ làm sao hả anh Lâm? Chú Lâm la lớn, chỉ còn cách tông cửa chạy thẳng ra ngoài, nhớ đừng có nhìn lại sau lưng. Rồi chú nắm tay kéo mợ đi, xô thẳng vào cánh cửa, cả hai lao ra ngoài. Chú Lâm leo lên xe, mở quá nhưng xe không nổ máy được. Không biết vì quá sợ hay vì lý do gì mà cái xe không chịu nổ máy. Gió thổi vì vù, lạnh buốt cả sống lưng. Chú Lâm không biết lấy gì hay là vì lạnh mà chân tay chú ấy run lẩy bẩy. Miệng chú đánh cầm cập. Chú Lâm sợ muốn vãi ra quần. Cuối cùng chú Lâm mới bật lên được một câu. Tôi sợ rồi, tôi để cô ấy lại, tôi sẽ đi một mình, hãy cho tôi đi. Xe bỗng nổ máy và chú ấy rồ máy chạy mất. Còn mợ ba ở lại với ngôi nhà. Mợ sợ quá cắm đầu phóng ra ngoài đường và chạy thục mạng về nhà ông bà ngoại. Kể từ đó, mợ ba không dám về ngôi nhà đó nữa. Ông bà ngoại là người đứng ra bán căn nhà. Nghe nói, người chủ sau là người có quen biết với các vị thánh tăng. Chủ nhà cho mời họ tới làm phép trừ ma quỷ. Thế rồi họ sống yên lành trong căn nhà mà không còn sợ hồn ma quấy phá nữa. Sau hôm đó, thỉnh thoảng mợ muốn nói chuyện với chú Lâm khi họ gặp nhau trong sở làm. Nhưng chú Lâm luôn lẩn tránh mặt của mợ. Một tháng sau khi chú Lâm xin nghỉ làm và xin làm chỗ khác để tránh việc chạm mặt của mợ ba. Cuối cùng thì mợ cũng tái giá theo chồng về Nha Trang. Tôi cũng thỉnh thoảng đến thăm mợ vì ở cùng một thành phố. Một lần mợ có cho tôi xem bức thư của chú Lâm. Thư viết chú thấy rất ân hận và muốn xin lỗi mợ vì đã bỏ rơi mợ đêm hôm đó. Và những hôm sau ngày xảy ra sự cố, chú tránh không gặp mợ. Chú ấy kể lại, lúc cánh cửa long lên rồi ghép lại thì chú ấy nghe thấy tiếng nói từ khắp nhà vang lên. Chúng kêu lên rằng mợ là của chúng và không cho mợ rời căn nhà này. Chúng còn bảo nếu chú Lâm không xa mợ thì chúng sẽ giết chú ngay tức khắc hoặc làm chú trở nên khủng khủng điên điên. Cũng vì quá sợ, chú Lâm đã làm chuyện không phải đối với mợ. Mợ cũng đã viết thư trả lời và bày tỏ sự công cảm với những điều chú ấy đã đối xử với mợ. Từ khi bỏ nhà đi và sau đó căn nhà được làm phép trừ ma quỷ thì mợ ba, chú Lâm và tất cả những người trong gia đình tôi không còn bị quấy rầy bởi tên hồn ma người Pháp và lũ tay sai của chúng nữa. Có lẽ ông trời đã đưa chúng về đúng chỗ của chúng phải đến sau khi chết.